Bạn đang nghe chuyện Nghịch Ngợm Cổ Phi của tác giả Mộc Đan Phong. Chương 3, một màn quỷ dị. Thật sự là không hay ho thì luôn phải gặp mà. Nó ở đó kìa. Có một binh lính mắt sắc bỗng nhiên chỉ về phía cô kêu to. Tiếng kêu giống như rút gân, hiển nhiên bởi quá mức hưng phấn. Sắc mặt của Long Phù Nguyệt nhất thời tối sầm, cuống quýt tiếp tục lặn xuống. Chỉ nghe trên bờ có một thanh âm trầm ổn, hùng hậu phân phó: nhìn thật kỹ vào mặt nước, đừng để cho hắn chạy thoát. Thanh âm của hắn tựa hồ không lớn, nhưng lại truyền ra xa, ngay cả lặn sâu ở dưới đáy nước, Long Phù Nguyệt cũng đều nghe rành mạch. Hiển nhiên, nội công của người này rất thâm hậu. Long Phù Nguyệt nhất thời đen mặt, nếu để bọn họ đuổi theo trên hồ, cô trốn không thoát đâu. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, cô cũng không muốn vừa mới xuyên qua đã bị bắn thành con nhím. Ba, một âm thanh vang lên, một con cá lớn từ bên người cô bơi đi qua. Xi, cá thật lớn. Long Phù Nguyệt bỗng nhiên nảy ra một cái chủ ý, cô vừa sờ nhẹ trên cánh tay, tiểu thanh xà liền hiện ra. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio trong MixEZ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiểu thanh xà kia hướng về phía cô rung đùi đắc ý. Long Phù Nguyệt huyên thuyên một đoạn chú ngữ hướng về phía tiểu thanh xà. Tiểu thanh xà thân mình sáng ngời, bỗng nhiên thân mình trong nước xoay tròn, một con chia làm hai con chia làm bốn. Không bao lâu sau, liền phân thân ra có khoảng 15-16 tiểu thanh xà. Long Phù Nguyệt lại niệm một vài câu chú ngữ, lần này thân mình của thanh xà bỗng nhiên trở nên lớn hơn, mỗi con đều dài khoảng hơn 2 thước. Long Phù Nguyệt quát một tiếng, đi! Đám thanh xà bỗng theo vô số hướng mà bơi, vô số đạo nước giống như vô số đạo xạ tuyến, lấy chỗ Long Phù Nguyệt làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng mà đi. Trên bờ, binh lính thấy một màn quỷ dị như vậy, không khỏi tất cả đều ngây người, cũng không biết nên làm như thế nào mới tốt. Trên mặt nước, giống như có muôn vàn con đường. Mà Long Phù Nguyệt sống nhân cơ hội lại bơi xa. Hồ này dường như không nhỏ, Long Phù Nguyệt ở đáy nước bơi một trận, liền trồi lên mặt nước hít một chút khí, nhưng chỉ dám ngửa mặt lộ ra hai mũi để thở, không dám để lộ ra lửa cái đầu. Cứ như vậy, cô bơi khoảng hơn một giờ, đến khi không còn nghe thấy tiếng động ồn ào kia nữa, cô mới dám trồi lên mặt nước. Hết chương 3.